Chỉ cần sinh ra linh trí đã là thông minh hơn so với mãnh thú bình thường rất nhiều. Sau khi Diệp Thiên thần thức trao đổi, Mộc Tiêu có thể hiểu được mục đích đến đây của hắn. Chính là cái này. Diệp Thiên lật cổ tay, một viên linh thạch thuộc tính kim hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Một cỗ khí thế không gì không thể phá được tràn ra. Nơi này không có vật như thế. Dù đã cố gắng giữ vững thân hình, nhưng toàn thân dây leo trên người Mộc Tiêu cũng đồng loạt rung lên. Thật sự nó chưa từng gặp qua thứ này. Đúng như nó nói, nếu có tình nguyện, nó sẽ đưa cho Diệp Thiên để hóa giải nguy hiểm lần này nhanh rời đi. Ta không nói là cái này là một viên đá có thể tản ra khí tức giống như vậy. Thần trí Mộc Tiêu nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ 5-6 tuổi, năng lực lý giải rất hạn chế. Sau một hồi vất vả giải thích của Diệp Thiên, Mộc Tiêu vẫn có chút không hiểu. Viên đá, ở bên kia có một viên đá ấy có thể biến thành một thứ rất lợi hại. Mộc Tiêu không dám qua đó. Còn lợi hại hơn so với ngươi, nó là vật gì, ở chỗ nào? Diệp Thiên nghe Mộc Tiêu nói xong thì giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng vừa động, linh thạch mộc thuộc tính hẳn phải có Mộc Tiêu thủ hộ, mà hắn chưa từng gặp qua linh thạch thổ thuộc tính. Liệu chỗ tảng đá Mộc Tiêu nói đó có cái gì kỳ quái chăng? Hiện tại Diệp Thiên đã hấp thu 4 loại thuộc tính linh thạch, hơn nữa đã dung hợp một cách hoàn mỹ. Không biết còn có thể hấp thu linh khí thuộc tính thổ hay không, nhưng loại hấp dẫn này quá lớn cũng khiến tim của Diệp Thiên đập thình thịch. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Mộc Tiêu suy nghĩ nửa ngày sau mới từ từ nói. Ở núi bên cạnh, đến lúc đó phải mặt trời lặn mới tới. Trong phạm vi ngọn núi mụ mụ nó, ta đánh không lại nó. Ý ngươi nói, nếu nó đến địa bàn của ngươi, sẽ không phải đối thủ của ngươi phải không? Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, hắn biết mụ mụ trong lời nói của Mộc Tiêu chính là phù tang đại thụ này. Cho dù khiếp sợ đại thụ to lớn này, nhưng trong lòng của hắn cũng hưng phấn vô cùng. Xem ra tảng đá kia là một sơn quỷ, thực lực không có đạt tới kim đan kỳ. Diệp Thiên biết, trong toàn tu chân giới, cho dù là cả thần châu giới, kim đan kỳ cao nhân cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhân loại trời sinh linh trí cao như thế, càng không cần phải nói đến bọn tinh quái này. Bọn nọ tu luyện khó khăn, nếu so với nhân loại có lẽ khó khăn hơn gấp vạn lần. Hải đảo này có thể so sánh với một số đảo lớn của Trung Quốc, kim đan kỳ đại yêu số lượng hẳn có thể đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng có lẽ chỉ có chừng khoảng 7-8 con mà thôi. Có thể nói, xác suất Diệp Thiên đụng phải đại yêu so với chúng xổ số còn thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu nó dám qua đây, cũng không đánh lại ta. Mộc Tiêu nào biết được thâm ý trong lời nói của Diệp Thiên chứ? Linh trí của nó mới sinh ra một đoạn thời gian ngắn, càng không có điều kiện mở rộng kiến thức, tâm tư đơn thuần như một tờ giấy trắng trước mắt cùng Diệp Thiên trao đổi thần thức mấy câu, nhất thời hứng thú tăng lên nhiều, thậm chí ngay cả việc Diệp Thiên vừa đốt nó gần chết cũng quên mất tiêu luôn. Vậy, chờ ta tìm mộc thuộc tính linh thạch quay về, sẽ mang người qua đó cùng đánh nó. Ok không, ta giúp người, nó nhất định không đánh lại người. Diệp Thiên trải qua lịch duyệt giang hồ, da mặt dày hơn không ít. Chính hắn nghe được những gì mình nói cũng cảm thấy buồn nôn. Mộc Tiêu trước mắt ngây thơ như một tiểu nhi đồng, bản thân mình chẳng khác nào một thúc thúc lừa đảo a. Ok, có người hỗ trợ, ta nhất định có thể đánh được nó. Mộc Tiêu hưng phấn cả người là cành múa múa loạn, nhưng lập tức tỉnh táo lại nhìn Diệp Thiên chuyển âm nói. Linh thạch ngươi cần rốt cục là cái gì? Trong thân thể của ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Đối với Diệp Thiên mà nói, trong lòng Mộc Tiêu luôn có một cảm giác hắn hơi thở rất giống với căn nguyên của nó. Mà Mộc Tiêu lại luôn nghĩ rằng những tinh quái cùng loại với chúng nếu mất đi mộc tâm tinh hoa sẽ lập tức bị tiêu tán. Kể từ khi gặp Diệp Thiên, cái cảm giác quen thuộc từ hơi thở của hắn khiến cho nó cảm giác hắn đã từng đến tàn sát qua đồng loại của nó. Cho nên khi Diệp Thiên vừa mới tới, nó liền thi triển sát chiêu. Không cần thứ gì của ngươi hết, đừng cản đường ta làm việc là được rồi. Diệp Thiên khoát tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời, xác định phương hướng xong, hắn đi tới phía đông bắc của Mộc Tiêu, cúi đầu xuống đất xem xét, tiếp tục dùng hai tay đào đất lên. Với khí lực hai tay của hắn không khác gì một cái máy xúc thông thường, Một chảo xuống, hắn xúc đất lên mấy mét vuông. Không lâu sau, xung quanh Diệp Thiên mọc lên một đường đất lớn đem thân hình của Diệp Thiên che kín ở bên trong. Ngươi đang làm gì thế? Ngay lúc Diệp Thiên đang miệt mài đào thì thanh âm của Mục Tiêu truyền vào lỗ tai của hắn. Diệp Thiên dùng mình một cái, hắn đã bị hù cho chết khiếp, chẳng khác nào quỷ dọa người. Tên Mục Tiêu này đến gần người hắn mà không có chút một tiếng động nào cả. Không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Linh thạch, ta muốn linh thạch. Nhìn thấy Mục Tiêu không có ý công kích mình, Diệp Thiên tạm yên lòng. Tuy rằng tinh quái phần lớn hành động theo bản năng, nhưng vẫn có đôi khi hành vi hơi hung tàn một chút. Nhưng nói theo một cách nào đó, chúng còn đáng tin cậy hơn nhiều so với người trong xã hội. Linh khí có biến hóa, xem ra không có nhầm phương vị. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thiên bỗng nhiên cười phá lên, bởi vì hắn cảm giác được từ dưới đất truyền tới một cỗ linh khí mộc thuộc tính nồng đậm. Trong lòng nhất thời mừng như điên, hắn đã tìm được linh thạch. Nếu dùng thần thức dò xét, hắn có thể cảm ứng được linh khí trước mắt kia mang thuộc tính mộc nồng đậm. Như vậy, linh thạch hẳn là ở ngay bên dưới. Lão đại này rốt cuộc không có gạt ta, nơi này thật sự tồn tại linh thạch mộc thuộc tính A. Diệp Thiên tốc độ đào móc lại chậm lại rất nhiều. Sau khi tay phải hắn móc phải một vật cứng rắn lạnh lẽo từ dưới đất lên, trên mặt không nhịn được lộ ra một thần sắc vui sướng. Đây là một viên đá cỡ lớn, nắm tay trẻ con, ánh sắc thâm quầng, trên mặt kín đặc các vân gỗ. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ nghĩ đây là một đống gỗ hóa thạch. Nhưng Diệp Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là linh thạch mộc thuộc tính. Quả nhiên là mộc thuộc tính. Diệp Thiên yêu thích vuốt ve linh thạch không thôi. Sau khi suýt tẩu hỏa nhập ma trong Hắc Long Đàm, trong lòng Diệp Thiên linh thạch mộc thuộc tính công dụng sớm vượt xa so với những linh thạch thuộc tính khác kia. Tục ngữ nói, vật hiếm hẳn là quý. Ngoài Đinh Hồng sư đệ, có một viên linh thạch mộc thuộc tính nhỏ như đầu ngón tay ra. Diệp Thiên chưa từng nghe nói ở đâu có một linh thạch nữa. Hắn lập tức đem linh thạch này cẩn thận cất vào tay áo cuộn lên rồi tiếp tục đào. Ngươi là muốn tìm thứ này? Trong lúc Diệp Thiên đang đào thì thanh âm trong đầu của hắn vang lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn vừa nhìn tới, lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Mộc Tiêu kia như một cái cây cại thụ cao trăm thước, lúc này giống như đang đứng trong một cái hố sâu, mà dưới chân nó cũng là chỗ mấy cái rễ, bày ra một đống những tảng đá dày đặc hoa văn. Hơn 10 đống tảng đá chất chồng cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ sinh mệnh cường đại. Tuy rằng mấy viên đá này quang mang, có đậm có nhạt, nhưng ngay khi Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận thức được tất cả đều là linh thạch mộc thuộc tính. Người kiếm được những thứ này ở đâu? Lắc lắc đầu nhìn kỹ, Diệp Thiên sau khi khẳng định mình không có bị ảo giác, mở miệng hỏi Mục Tiêu. Hắn vắt kiệt sức đào bới nửa ngày mới tìm được một cục bé như nắm tay trẻ con, mà Mục Tiêu vô thanh vô thức lại có thể xuất ra hàng đống. Mục Tiêu gãi đầu suy nghĩ một chút, chỉ vào vị trí trước người của Diệp Thiên nói. Ở dưới chỗ này, nhưng còn một chút nữa ta chưa động đến. Ok, người móc hết chúng lên đây giúp ta. Ta nhất định giúp người đánh sơn quỷ. Diệp Thiên nghe vậy mừng như điên, nói ngay mấy câu đến chính mình nghe cũng đỏ mặt. Lừa một đứa trẻ con còn nhanh hơn tốc độ đảo bới. Nhưng so với Mục Tiêu mà nói, tốc độ của Diệp Thiên vẫn chậm hơn rất nhiều. Khi hắn vừa đào được cục linh thạch thứ hai, Mục Tiêu đã không biết từ nơi nào móc lên hơn 10 cục nữa. Vừa thấy đã khiến Diệp Thiên suýt té xỉu. Phải biết Diệp Thiên năm đó ở Serbia phát hiện được linh mạch thuộc tính kim, cũng mới đào tổng cộng được hơn 10 cục. Có thể thấy mộc linh mạch này số lượng vượt xa so với kim linh mạch kia. Từng khối linh thạch xuất hiện khiến Diệp Thiên trong lòng hăng hái hơn rất nhiều. Cả người hắn giống như một cái máy xúc. Ngắn ngủi hơn 2 giờ trôi qua, Diệp Thiên đã đào ra một cái hố dài hơn 60 thước, rộng 5 thước, sâu hơn 3 thước dưới rễ cây đại thụ. Dưới cái lỗ dài đến 60 mấy mét ấy, có một cái rễ đại thụ giống như đã hóa đá, mà toàn bộ linh thạch đều từ bên cạnh cái rễ này lấy ra. Nói cách khác, linh thạch mộc thuộc tính này nguyên bản chính là một cái rễ cây của phù tang cổ thụ. Nhiều linh thạch như vậy à?

Người cố mà theo kịp nhá. Đang lúc Diệp Thiên có chút ngây ngốc, bên ngoài 4-500 thước, một tiểu hình nhân lại từ một cành cây hiện ra, hơn 10 dây leo hướng về phía Diệp Thiên ngoắc ngoắc. Thảo nào, như vậy cũng được sao? Nhìn thấy thân hình của mục tiêu lộ ra ở xa ngoài, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ là thảo mộc linh chi chúng có thể sử dụng cây cỏ làm trung gian. Chỉ cần nơi nào có cỏ cây, mục tiêu đều có thể tự nhiên sử dụng. Cho nên ở những nơi này, mục tiêu muốn chạy Diệp Thiên bắt cũng không có biện pháp. Một gốc phù tang cổ thụ giống như một vương quốc độc lập, bất kể là ở dưới đất hay trên trời, nơi nơi đều có cành lá tản ra. Diệp Thiên ngẩng đầu một chút, chính là để khinh thân, thân hình lập tức bay lên. Thân hình vừa động, Diệp Thiên sải bước, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, đã ở hơn ngoài 100 mét. Như thế, hai chân lần lượt bước đi nháy mắt đã vượt xa mục tiêu, đem nó bỏ lại ở phía sau. Ở đây, người chạy không thoát, không bắt được ta đâu. Mục tiêu dùng thần trí đơn giản như một nhi đồng 5-6 tuổi, mắt thấy Diệp Thiên chạy vượt lên trên nó, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo, một lần nữa vượt lên trước Diệp Thiên. Máu háo thắng, phỏng chừng ngay cả việc tìm sơn quỷ tính sổ cũng đã quên hết. Còn bà nữa chứ, tiền này nói chuyện thật là không có khuôn phép à. Lúc đầu nghe mục tiêu nói mất một ngày mới có thể tới chỗ sơn quỷ, nhưng Diệp Thiên đã chạy 2 ngày không ngủ không nghỉ. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện phù tang cổ thụ to lớn đến mức nào. 2 ngày chạy hơn 100 km, nhưng như cũ vẫn không thoát khỏi tầm bao phủ của phù tang cổ thụ. Ta là đệ nhất à. Sáng sớm ngày thứ 3, mục tiêu hiện ra trong phạm vi cổ thụ bao phủ phía trước hắn. Hơn 10 dây leo quấn quanh người của nó múa may, dường như rất hưng phấn. Đầu gỗ, theo như những gì ngươi nói, sơn quỷ hẳn là ở bên kia đúng không? Diệp Thiên đuổi tới ven rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả người lập tức rung động. Trước mắt hắn, khác xa mảnh rừng rậm mộc thuộc tính nồng đậm, là một mảng thế giới toàn là đá. Một dãy núi đồ sộ liên miên uốn lượn mấy ngàn thước, trên mặt có đất đai, những thực vật lại vô cùng ít, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hoang vắng, mà là một loại cảm giác hùng vĩ vị thường. Hướng về phía trước đi khoảng 100 mét, dưới chân là nham thạch cùng thổ nhưỡng, một khố thổ nhưỡng linh khí dày đặc dâng lên trong lòng của Diệp Thiên, khiến hắn run lên. Thạch nhân, ra đây cho ta! Mục tiêu đi theo sau Diệp Thiên lớn tiếng kêu la, nhưng sau khi rời khỏi phạm vi của phù tang đại thụ, tốc độ của nó cũng rõ ràng chậm đi rất nhiều. Nó không thể sử dụng cây cỏ để di chuyển nữa, là 10 cái dây leo quấn quanh người nó nâng lên, di chuyển chậm chạp về phía trước. Nơi này địa hình rất trống trải, thanh âm của mục tiêu vang lên một lúc sau, liền vang vọng quanh quẩn bên trong những dãy núi đá. Trong một lúc mục tiêu kêu gào, Diệp Thiên cũng đợi, đồng thời triển khai ra thần thức, chậm rãi quan sát trong phạm vi hơn 1 km. Ngay lúc Diệp Thiên còn chưa phát hiện được gì, mục tiêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một phương hướng mở miệng nói. Có đến đấy, ở bên đó. Làm sao nó có thể tránh khỏi thần thức tra xét của ta? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, theo phương hướng mục tiêu chỉ nhìn lại, nơi đó có một vật thể, nhìn như một ngọn núi đá ngăm đen, cao chừng 10 mét, trên mặt không có một ngọn cỏ. Nhưng thực sự là đã chứng minh lời của mục tiêu nói là không sai, cách Diệp Thiên hơn 200 mét, gòn núi kia bỗng nhiên quỷ dị di động, một cái đầu lớn từ dưới đất nhô lên, thân thể tứ chi cũng dần dần hiện ra trước mặt của Diệp Thiên. Thạch nhân này so với mục tiêu còn muốn lớn hơn nhiều, cao chừng khoảng hơn 20 mét, hơn nữa tứ chi đầy đủ, trong cơ thể một mỗ linh khí mênh mông, Diệp Thiên chưa từng nhìn thấy qua thứ gì như vậy. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là linh khí của thổ thuộc tính. Cảm thụ được thổ linh khí mênh mông, linh khí cũng chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Từng sợi linh khí thổ thuộc tính li ti tràn dần vào trong cơ thể của hắn. Nhưng bởi vì số lượng quá ít, khi vừa mới vào cơ thể, đã bị 4 loại thuộc tính khác trong cơ thể của Diệp Thiên tập kích luyện hóa. Đúng rồi, là thổ linh khí, nhưng tốc độ hấp thu này quá chậm. Tuy rằng thổ linh khí vẫn không thay đổi, liên tục xâm nhập vào cơ thể của hắn, nhưng trong lòng Diệp Thiên lại rất vui vẻ. Nếu như có thể dung hợp được nốt thuộc tính loại này, nói không chừng tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước. Tên đần lại tới tìm ta làm gì? Trong lúc Diệp Thiên đang hấp thu thổ linh khí, thạch cự nhân kia đang cùng mộc tiêu đối thượng. Hình thể thạch đầu nhân lớn gấp đôi mộc tiêu, nhìn qua cũng có một chút uy hiếp, nhất là cặp mắt kia giống như lu lước trong nhà, nhìn qua đáng sợ hơn nhiều so với dây leo quấn trên người của mộc tiêu. Một tên đần còn chưa đủ, còn mang theo một tên nhỏ con tới đây để làm chi? Thạch đầu nhân cũng dùng thần thức truyền âm, nhưng phương thức của nó lại vô cùng đặc biệt. Thần thức chấn động không khí chung quanh để phát ra âm thanh. Tiên thiên hậu kỳ, tu vi của nó là tiên thiên hậu kỳ sao? Diệp Thiên trong lòng rùng mình, thân thể chậm rãi lui về phía sau hơn 10 mét, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho mộc tiêu. Địa phương này tất cả toàn là đất với đá. Nếu cùng một sơn quỷ chiến đấu, hiển nhiên giống như Diệp Thiên nhảy trên lưng ngựa, chỉ sợ là diệu kế cũng không thắng được. Người mới là đồ đần, thạch đầu nhân, ta tên là Mộc Tiêu. Mộc Tiêu cô cánh tay, giọng nói tràn ngập tự hào. Chúng đều là thiên địa linh chi, xem như không cha không mẹ, tự nhiên cũng sẽ không có tên. Nhất là Mộc Tiêu, thần trí chưa phát triển hoàn toàn, cũng không thể tự nghĩ đặt cho mình một cái tên. Ê, người kia đặt tên cho ngươi phải không? Thạch đầu nhân thân thể tiến về phía trước vài bước, trên mặt đất nhất thời một trận rung chuyển. Tiểu bất điểm, đây là chuyện giữa ta và nó, người không cần nhúng tay vào. Người biết ta là người từ đâu mà đến? Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới sơn quỷ này có thể định nghĩa được chứ. Trong nhất thời, sinh ra một chút hy vọng, có lẽ tại Bồng Lai Tiên Đảo còn có nhân loại tồn tại. Thạch đầu nhân cua nắm đay thật lớn hướng Diệp Thiên quát. Ta trước kia có gặp qua một người, chẳng lẽ không biết, tiểu bất điểm, ngươi không cường đại bằng người kia, nếu dám chọc ta, ta sẽ cho ngươi một đấm chết tươi. Ngươi gặp hắn khi nào? Có phải hắn mặc bộ quần áo như thế này? Diệp Thiên thở dài, đem hình tượng Trương Tam Phong truyền vào thạch đầu nhân. Nếu hắn đoán không sai, thạch đầu nhân nói hẳn chính là Trương Chân Nhân. Đúng là hắn, ngươi biết hắn sao? Nhìn thấy hình ảnh của Trương Tam Phong, thạch đầu nhân trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Liên tục lùi lại phía sau hơn 10 mét, cái đầu lớn lén lút nhìn bốn phía xung quanh, nếu như phát hiện cái gì đó không ổn, nó sẽ lập tức chuồn ngay. Hơn 200 năm trước, lúc thạch đầu nhân vừa mới sinh ra linh trí, thực lực của nó cùng mộc đầu tiêu cũng không kém hơn nhiều lắm, bị Trương Tam Phong dùng một cái trận pháp giam cầm, cả người liền mất đi liên hệ với mặt đất, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Cho dù chuyện này đã qua hơn 200 năm, nhưng khi thạch đầu nhân vừa nghĩ tới vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Lực lượng ẩn chứa trong tiểu bất điểm kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên biết, chỉ cần ta hô một tiếng, hắn sẽ lập tức tới đây. Thấy thạch đầu nhân kia bộ dáng có chút lén lút, Diệp Thiên nhịn cười cố chém gió. Cũng là đệ tử đạo gia, nói dối một chút Trương Chân Nhân chắc cũng không có để ý gì. Ta không trêu chọc gì ngươi, tại sao ngươi phải giúp hắn? Sinh sống tại một địa phương tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cho dù là thiên địa linh chi sau khi sinh ra linh trí, tâm tư cơ hồ cũng phi thường tinh khiết, bọn chúng căn bản sẽ không biết hoài nghi lời nói dối của đối phương. Diệp Thiên không trả lời sơn quỷ mà hỏi ngược lại. Người sinh ra trước so với nó lại đều là thiên địa linh chi, vì sao người lại khi dễ nó chứ? Khí tức thân thể của nó khiến ta chán ghét, ta không thích hương vị này. Lời của thạch đầu nhân khiến Diệp Thiên gật đầu, quả nhiên như thế, mộc thổ tương khắc, mộc tiêu chưa chắc có phản cảm so với sơn quỷ, nhưng trời sinh bị thuộc tính mộc đèn ép thổ, nên thạch nhân tuyệt đối không có thiện cảm với mộc đầu tiêu. Các người, nước giếng không xâm phạm nước sông, cùng nhau sống với nhau không tranh đấu không được sao, cần gì phải đánh qua đánh lại. Diệp Thiên cũng không muốn là một tên hòa giải, nhưng mấu chốt là từ những ghi chép của Trương Tam Phong hắn sớm biết, nếu ở nơi này đánh nhau, hắn cộng lại với mộc tiêu cũng chưa chắc là đối thủ của thạch đầu nhân. Nếu đánh thua, Diệp Thiên tự biết sẽ không lấy được thổ thuộc tính linh thạch. Nghe xong lời nói của Diệp Thiên, thạch đầu nhân thần sắc có chút do dự, nó không có dũng khí đối mặt với người kia, bởi vì năm đó trên thân thể của người kia lộ ra một khí tức cơ hồ có thể khiến nó hồn phi phách tán. Thiên tài dụng mưu, không dụng binh. Không được, trước kia nó khi dễ ta, giờ ta phải trả thù. Thạch đầu nhân đối với Diệp Thiên còn có chút sợ hãi, đang suy nghĩ về lời nói của Diệp Thiên thì Mộc Đầu Tiêu gào lên. Trong đầu suy nghĩ của nó, Diệp Thiên tí nữa là khiến nó hồn phi phách tán thì cũng có thể làm thế với Thạch đầu nhân. Nhưng nó đâu biết, cho dù là Diệp Thiên trong cơ thể ẩn chứa một kim duyệt phi kiếm, hắn ngưng tụ ra tiên thiên chân hỏa cũng chỉ là khắc tinh của thuộc tính mộc. Hai người đánh nhau đương nhiên là mộc sẽ không chiếm được tiện nghi. Nhưng sơn quỷ trước mặt bất đồng, ngoài mộc có thể khắc thổ ra, Diệp Thiên tiên thiên chân hỏa cũng không thể tổn thương tới căn nguyên của nó được. Mà ngay cả phi kiếm của Diệp Thiên có lợi hại, đâm vào một ngọn núi như vậy cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Vậy đúng là người đến tìm ta gây gổ, đừng trách ta ăn hiếp người đấy nhá. Thạch đầu nhân tính tình hiển nhiên là không tốt gì, hai nắm đấm cố lên như muốn động thủ, nhưng nó thoáng nhìn qua Diệp Thiên, vẫn cố kìm nén hành động. So với mục tiêu sớm có linh trí, nên cũng biết ở không gian này có rất nhiều thứ tồn tại nó không thể trêu chọc vào. Còn bà nó chứ, thật sự là tới kiếm chuyện đây thì đã sao? Nghe được lời nói của mục tiêu, Diệp Thiên nhất thời thầm mắng trong lòng. Nhưng hắn mới từ chỗ mục tiêu kiếm được không ít lợi ích, giờ lập tức trở mặt Diệp Thiên thật sự không làm được. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức nói. Hai người các ngươi động thủ, ai ta cũng không giúp đỡ, giờ đánh một trận, mặc kệ thắng thua, sau đó không ai được tranh đấu với ai nữa. Không được, ngươi không giúp ta, ta không đánh lại nó. Mộc Tiêu dường như kêu lên, nếu không phải có Diệp Thiên đi cùng, nó làm dám đi tìm Thạch đồng nhân gây phiền toái chứ. Chỉ cần ngươi không giúp nó, thì nó làm sao là đối thủ của ta? Phản ứng lại với lời của Mộc Tiêu, Thạch đồng nhân cũng đắc ý cười phá lên. Tu vi của nó so với Mộc Tiêu cao hơn một cảnh giới, nơi này lại thuộc lĩnh vực của nó. Căn bản là nó không đem Mộc Tiêu để vào trong mắt. Ta nói sẽ không giúp ai là sẽ không giúp, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Thiên khoát tay áo ngăn hai tên này đấu khẩu, tuy rằng vừa rồi hắn đáp ứng không động thủ, bất quá Diệp Thiên cũng biết rõ nhược điểm của Thạch đầu nhân. Điều kiện gì? Thạch đầu nhân nhìn về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói. Các người từng người đánh một lần trên địa bàn của người, lúc đó phải tới chỗ của mục tiêu quyết đấu. Nếu như vậy mới có thể xem là công bằng. Không công bằng, hai người chúng ta đánh nó mới là công bình. Thạch đầu nhân còn chưa nói gì, Mộc Tiêu đã kêu lên. Cái đầu của nó đơn giản, căn bản không suy nghĩ tới việc địa điểm quyết đấu sẽ có ảnh hưởng tới mình. Nếu như người không đồng ý, ta sẽ không giúp người nữa. Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, Mộc Tiêu sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng Sơn Quỷ nói. Thế nào, người đáp ứng chứ? Nếu quyết định như thế, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, ngươi từng gặp qua người kia cũng sẽ không ra tay xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng, nhưng ngươi phải giữ lời đấy. Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Thạch đầu nhân đầy hưng phấn không thôi. Chỉ cần người năm đó không xuất hiện, nó tin cho dù có đi tới cái địa phương mà chính mình chán ghét kia, nó cũng sẽ không sợ mục tiêu. Vừa nói, Thạch đầu nhân vừa chạy ầm ầm hướng tới phía rừng rậm. Nó không muốn trêu chọc Diệp Thiên, chỉ muốn nhanh chóng đuổi mục tiêu đi. Thấy mục tiêu còn đang tần ngần do dự, Diệp Thiên cười truyền âm nói. Không sao đâu, tới phạm vi của phù tàng cổ thụ, ngươi chỉ cần dùng thủ đoạn như đã đối phó với ta, đi đối phó với tên kia, đảm bảo ngươi có thể đánh bại tên giao hỏa ngu ngốc này. Đừng thấy hiện tại trên người mục tiêu chỉ có hơn 10 cái dây leo mà coi thường, nếu nó ở trong rừng rậm, mượn lực của phù tàng cổ thụ, mục tiêu liền có thể khu động ngàn vạn dây leo, rất thích hợp để đối phó với Thạch đầu nhân. Thật chứ? Mục tiêu có chút hoài nghi nhìn Diệp Thiên, mặc dù không có tình nguyện, nhưng nó vẫn đi theo Thạch đầu nhân về tới ven rừng rậm. Cho người biết sự lợi hại của ta. Vừa trở về tới rừng rậm, linh khí mộc thuộc tính nồng đậm khiến Thạch đầu nhân cảm thấy cả người mất tự nhiên. Chúng là tinh quái đánh nhau, tự nhiên không cần tới quy củ giang hồ. Thấy mục tiêu đi đến, Thạch đầu nhân cua một nắm đấm ra liên tiếp. Đã từng một lần chiến đấu, Thạch đầu nhân chính là cậy mạnh áp chế mục tiêu, trực tiếp cắt đứt những dây leo của nó. Hiện tại chính là muốn tốc chiến tốc thắng, đôi nắm tay to như hai cái lu nước liên tập đấm ra như một tòa núi nhỏ đánh tới đỉnh đầu của mục tiêu. Nhưng lúc này là ở trong khu vực của mục tiêu, sự linh hoạt của nó vượt xa so với sức tưởng tượng của Thạch đầu nhân. Ngay khi nắm tay nó lện xuống, Thạch Đầu Nhân chợt phát hiện thân thể mục tiêu chợt biến mất không thấy đâu. Đại gia hỏa, cho người thấy sự lợi hại của ta. Xuất hiện ngoài 50 mét, lúc này trận chiến mới chính thức xem như diễn ra theo như ý của Diệp Thiên. Hơn 10 cái dây leo hình thành một tấm lưới lớn che hướng về đầu của Thạch Đầu Nhân chùm tới. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy cái lưới hạ xuống đầu của mình, Thạch Đầu Nhân thân thể to lớn liên tục lùi lại về phía sau, trên khuôn mặt khô khốc lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nếu giờ đang ở địa bàn của mình, Thạch Đầu Nhân hoàn toàn có thể độn thổ tránh thoát. Nhưng nó phát hiện, sau khi chính mình vào trong rừng rậm, dưới đầy các loại thực vật, khiến nó cảm thấy vô cùng không quen thuộc, một cỗ năng lượng vô hình cắt đứt liên hệ của nó với đại địa. Không đợi Thạch Đầu Nhân suy nghĩ, cái vòng lớn kia đã đem thân thể to lớn của nó bao vây lại. Không cam lòng thất bại, Thạch Đầu Nhân nhất thời mãnh lực phát kích, bên ngoài thân thể phát ra từng tiếng bang bang, mạnh mẽ kháng cự cái lưới lớn từ hơn 10 sợi dây leo muốn xé thắt ra ngoài. Nhưng trong tầm bao phủ của phù tang cổ thụ, mục tiêu tuyệt đối là khắc tinh của Thạch Đầu Nhân. Không đợi hắn phá lưới thoát đi, lại có mấy trăm cái dây leo đón lên đầu của hắn, đem nó bao vây, thoạt nhìn như một cái bánh trưng vậy. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện 17-18 cái cột gỗ thật lớn, mang theo một trận rít chói tai đập xuống. Ngay lập tức, chói sắp đứt, toàn bộ tấm lưới bỗng nhiên tán ra, đem thân thể của Thạch Đầu Nhân lộ ra ngoài. Oành, thình thịch, liên tiếp mấy tiếng đánh nặng nề vang lên, mỗi một cái cọc gỗ đều ngưng tụ đập vào một vị trí trên người của Thạch Đầu Nhân. Lực va quá lớn khiến Thạch Đầu Nhân khuỵu mông xuống ngồi phẹt xuống đất. Trên người, các đốt ngón tay xuất hiện không ít vết nứt. Đông, thùng, thùng. Liên tục va chạm khiến Thạch Đầu Nhân rốt cục chống đỡ không được. Thân thể cao lớn cuối cùng rơi rụng phân tán thành từng khối đá nhỏ từ trên người của nó lăn xuống. Không lâu sau liền biến thành một đống đá vụn lớn. Ta thắng, người nó không sai. Ở trong chỗ này nó không phải đối thủ của ta. Sau khi đánh tan Thạch Đầu Nhân, mục tiêu cười đắc ý, nhưng nó không có tiếp tục công kích sơn quỷ mà thu hồi dây leo. Mộc thuộc tính tinh quái luôn thiện lương, nếu không Diệp Thiên trên người hấp thu hơi thở của đồng loại nó, mục tiêu nhất định sẽ không chủ động công kích. Từ thảo mộc trở thành một tinh quái, quả nhiên là có chỗ thú vị à. Đứng cách đó không xa quan chiến, Diệp Thiên có thể cảm nhận được Thạch Đầu Nhân cũng không có tổn thương nghiêm trọng. Những viên đá vụn kia chẳng qua như là tấm áo giáp ngoài của nó mà thôi. Trở lại lĩnh vực của nó, tùy thời có thể ngưng tụ ra một cái thân thể còn khổng lồ hơn thế này. Quả nhiên, ngay khi thanh âm của mục tiêu còn chưa dứt, đống đá vụn như có sinh mạng một lần nữa tổ hợp thành bộ dáng của Thạch Đầu Nhân, nhưng trong mắt của nó có chút ẻ oải. Đây là một lĩnh vực, nó không hấp thu được linh khí thổ thuộc tính nên không có bổ sung linh khí cho cái đã tiêu hao. Thạch Đầu Nhân ủ rũ nhìn thoáng qua Diệp Thiên ồm ồm nói: Đánh đã xong, ta có thể về chưa? Thạch Đầu Nhân thật ra cũng hiểu, mục tiêu năm đó bị hắn cắt đứt từng sợi dây leo, bây giờ thân thể của chính mình bị nó đánh tan, hai bên xem như hòa nhau, không ai nợ ai. Đương nhiên nếu không phải vì có Diệp Thiên ở đây, nó cũng sẽ không dễ tính như vậy. Diệp Thiên gật đầu nói: Đương nhiên có thể, nhưng người nọ để ta tới là tìm muốn một đồ vật trọng yếu. Trước mắt là một tên đầu gỗ và một tên đầu đá, Diệp Thiên nếu không dọa dẫm một chút, vậy thì thật là uổng phí là một con người. Người nọ muốn cái gì? Thạch Đầu Nhân khó chịu nhìn về phía Diệp Thiên, nếu không phải vì sợ hãi người năm đó thì sớm đã một quyền đánh tới Diệp Thiên. Linh thạch, có thể phát ra linh khí thổ thuộc tính. Diệp Thiên không vòng vo nói thẳng vào vấn đề. Là thứ này sao? Được rồi, người đi với ta. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Thạch Đầu Nhân nhẹ nhàng thở ra. Người biết thứ này? Chứng kiến thần thái của Thạch Đầu Nhân, Diệp Thiên ngược lại cảm thấy kỳ quái. Đúng, năm đó người nọ có đề cập tới, nhưng khi đó ông ta không có lấy đi. Tại sao hiện tại lại cho người tới lấy? Thạch Đầu Nhân than thở một câu, nhưng chỉ số thông minh của nó hiển nhiên không đủ để suy nghĩ sâu. Nói với Diệp Thiên một tiếng, nhấc chân hướng tảng đá cách đó không xa đi đến. Dọc theo đường đi dường như có chút căm phẫn nên đã đá đi không ít hoa cỏ. Mục tiêu tuy rằng đơn thuần nhưng cũng hiểu được nếu bản thân đi tới khu vực thổ thuộc tính khẳng định chính là chịu kết cục bị hành hạ. Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn phía mình vội vàng nói: Ta không thích đi vào đó, người lấy đồ vật đó đi rồi tới đây tìm ta. Được, ngươi không cần phải ra khỏi phạm vi của đại thụ, bằng không bên ngoài có rất nhiều sinh vật có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thiên gật đầu, so với những dị thú trên đảo, tinh quái này hiển nhiên là thân thiện hơn nhiều, Diệp Thiên cũng không muốn chúng bị lũ dị thú kia cắn nuốt sạch nguyên thần. Cáo biệt mộc tiêu, Diệp Thiên theo sau thạch đầu nhân, nhưng dù hắn dùng tới xúc địa thành thốn cũng không theo nổi với cước bộ của thạch nhân, mỗi bước giống như là khoa phụ truy nhật, vừa sải bước đã đi tới mấy cây số. Thật lợi hại, trong khu vực nồng đậm thổ thuộc tính như vậy, dù sợ là kim đan kỳ cũng với dị thú cũng không làm gì được thạch nhân này. Diệp Thiên cẩn thận quan sát thạch nhân phía trước, càng nhìn trong lòng lại càng ngạc nhiên. Thạch đầu nhân tựa hồ có thể thay đổi một khoảng rất nhỏ dưới chân, nhìn bước chân tuy không lớn nhưng lại khiến cho núi đồi kéo sau tốc độ nhanh kỵ dị thường. Quá chậm, để ta mang người đi đi. Thấy Diệp Thiên theo sau liều mạng đuổi cũng không kịp mình, thạch đầu nhân dừng bước, chìa bàn tay to lớn chộp lấy Diệp Thiên. Cảm ơn. Cảm nhận được thiện ý của thạch đầu nhân, Diệp Thiên cũng không có né tránh, được người đá đặt lên vai của nó. Mang theo Diệp Thiên xong, thạch đông tốc độ còn nhanh hơn vài phần, trước mắt kình phong thiếu chút nữa thổi bay Diệp Thiên xuống dưới, hắn vội vàng xuất khí hộ thể, giờ mới có thể ngồi vững trên vai của thạch nhân. Bởi vì mang theo Diệp Thiên nên thạch đầu nhân không có cách nào dùng độ thổ thuật, chỉ có thể chạy như điên, dần dần xâm nhập vào trung tâm dãy đồi núi liên miên, thổ thuộc tính linh khí cũng dần trở nên lồng đậm. Thạch nhân đi với tốc độ so với Diệp Thiên toàn lực phi hành còn muốn nhanh hơn nhiều, cho dù như vậy, qua một ngày trước mắt là những dãy núi lô nhô, ngoài những bụi cỏ bé bé ra không còn sinh vật nào khác. Ngoài thổ thuộc tính, mỗi thuộc tính đều sinh ra tính chất biệt lập. Trong phạm vi thế giới thổ thuộc tính này, từng ngọn núi, từng viên đá đều tản mát ra từng đợt thổ linh khí màu đen li ti. Chẳng trách Trường Tam Phong có hơn 10 năm mới đi hết bồng lai, nếu đổi lại là ta, sợ là 100 năm cũng không đủ. Một bên hấp thu thiên địa thổ thuộc tính linh khí, Diệp Thiên líu lưỡi không thôi. Với tu vi của Trương Tam Phong, 10 năm thời gian chạy vòng quanh khắp Trung Quốc còn dư lực. Nhưng tại một hải đảo đơn độc lại có thể hao phí thời gian của ông ta lâu đến như vậy. Cho đến giờ phút này Diệp Thiên có thể kiến thức qua sự rộng lớn của bồng lai đảo. Xuống đây đi. Suốt hơn một ngày không nghỉ chạy băng băng, sau một ngày một đêm, thạch đầu dừng bước. Vốn dĩ do thổ linh khí sinh ra, chỉ cần ở trong lĩnh vực của nó, dù phải chạy thê chứ chạy nữa, nó vĩnh viễn cũng sẽ không thấy mệt. Đây là đâu? Diệp Thiên từ trên vai của thạch đầu nhân nhảy xuống, tâm điện vừa động, lòng bàn chân liền xuất hiện một đoàn sương mù, nâng thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trước mắt Diệp Thiên là một ngọn núi cao cả 100 mét, đây là một phiến thiên thế giới liên miên những gò đất đá, cực kỳ hiếm thấy của một ngọn núi nào có thổ thuộc tính linh khí lồng đậm như thế này. Linh khí như sương mù bốc lên ở bốn phía, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Ta sinh ra ở đây. Thạch đầu nhân ánh mắt lộ về trầm tư, cúi đầu hướng Diệp Thiên nói. Năm đó người kia cũng tới nơi này, nhưng hắn cũng không có lấy một viên linh thạch nào của ta. Thạch đầu nhân tuy rằng trí não đơn thuần nhưng cũng không ngu dốt. Sau khi tới đây, hắn mới phản ứng, năng lượng ẩn chứa đáng sợ của người kia, linh thạch đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Diệp Thiên thản nhiên nói, không phải hắn muốn dùng, mà ta muốn. Hắn nói ta thứ chỗ này của người có. Lời của Diệp Thiên khiến thạch đầu nhân trong lòng xóa sạch những nghi ngờ, lập tức ấp úng nói. Thứ đó mặc dù có tác dụng với ta không lớn, nhưng người cũng không thể lấy hết đi, nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một nửa. Được, ta chỉ lấy một ít là đủ rồi. Diệp Thiên gật đầu, làm người phải biết điểm dừng mới có thể sống lâu một chút. Trong phạm vi thổ thế giới này, thạch đầu nhân một quyền có thể đánh hắn nát bét. Diệp Thiên căn bản không có muốn cò kè thêm bớt một hai. Nghe Diệp Thiên nói xong, thạch đầu nhân hai chân dậm trên mặt đất một chút, thân thể cao lớn giống như một ngọn núi cao tới 100 mét. Mỗi bước hạ xuống, thạch đầu nhân thân hình giống như đều cao thêm vài thước. Khi nó đi bên cạnh ngọn núi, cơ hồ đã ngang tới đỉnh núi. Mở cho ta! Chuyện khiến Diệp Thiên kinh ngạc đã xảy ra, thạch đầu nhu kiên lại có thể dùng hai tay dán lên ngọn núi, tựa hồ muốn tách đôi ngọn núi kia ra làm hai nửa. Theo tiếng gầm của thạch đầu nhân, ngọn núi cũng phải lay động, giống như trời sụp đất nứt, bụi mù bay mù mịt, vô số tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống dưới. Thân hình của Diệp Thiên ở dưới chân núi nhanh nhẹn tránh rút về phía sau hơn ngàn mét. Một trận những tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Thiên không thể ngờ một ngọn núi như vậy thật sự đã bị tách ra, giống như có người dùng cự phủ chém vào vậy. Mỗi một cái khe hở lớn hiện ra, đích xác là hình thành một cái hạp cốc. Và đi thôi, nơi muốn đến chính là nơi này. Sau khi làm xong, Thạch Đầu Nhân vẻ mặt mỏi mệt hơn rất nhiều, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn cao chừng 20 mét. Đấy, sao linh khí lại tinh thuần như vậy? Ngay khi ở ngoài xa cả ngàn mét, Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được một dòng suối màu đen tràn nhập thổ linh khí đập vào mặt hắn. Trong cơ thể, chân khí nhất thời như muốn sôi trào thêm một loại năng lượng bản nguyên vậy. Diệp Thiên thân bót do kỳ hướng khe nứt ngọn núi kia đi đến. Đây là linh thạch thổ sao? Diệp Thiên nhanh chóng tiến tới trước khe núi, ánh mắt nhất thời trừng lên. Trước mặt hắn, linh thạch thổ như một dòng suối uốn lượn trong hạp cốc, phản chiếu một ánh sáng lấp lánh tựa như kim trúc, giống như một con hắc long dài cả trăm thước, tùy thời có thể phóng vút cao lên vậy. Đây là nơi nào? Diệp Thiên trong miệng theo bản năng rên rỉ, hai chân cũng không tự chủ được bước vào trong. Chẳng qua khi hắn vừa vào cái khe, linh khí đầy trời bỗng nhiên sao động, một cỗ linh khí sộc thẳng vào người của Diệp Thiên. Mẹ nó chứ, các người không ôn hòa một chút sao nào? Diệp Thiên đứng bất động, hắn đã mất đi khả năng điều khiển thân thể. Linh khí thổ nặng như núi áp chế ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Mà linh khí tràn đầy trong nội thể Diệp Thiên còn hùng dũng tiến vào đan điền, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ cho nên vòng âm dương trong đan điền của Diệp Thiên lập tức lay động, không vận chuyển theo lẽ thường nữa. Sau khi mất đi khống chế đối với chân khí bản nguyên, hắn căn bản không thể lay động chống lại luồng linh khí đang dũng mãnh nhập vào cơ thể. Kinh mạch Diệp Thiên không ngừng bị phá hư, ngay cả ngân vô kiếm trong đan điền của hắn cũng bị áp chế ảm đạm, cũng đã không thể theo một tia khí lực rút ra ngoài. Còn bà nó chứ, đây không phải chơi ta sao, lần nào cũng bị một lần như vậy. Có vài lần dung hợp linh khí từ trước, Diệp Thiên mặc dù hoảng loạn, nhưng thân thể không thể cử động, thần thức cũng không bị ảnh hưởng. Lập tức tâm niệm vừa động, một cỗ thần thức hóa thành hai cái bàn tay to lớn, đem túi ra bên hông cầm ra một viên linh thạch thuộc tính mộc. Quả nhiên hữu dụng. Linh thạch bị Diệp Thiên dùng thần thức dẫn động ra, điên cuồng dũng xuất mộc linh khí. Đạo thổ linh khí cuồng bạo kia dường như gặp phải thiên địch, nhất thời từ trong kinh mạch của Diệp Thiên lùi về phía sau. Linh khí vốn không có linh trí, linh khí trong linh mạch này cũng không biết Diệp Thiên trong cơ thể phát sinh biến hóa gì, vẫn cứ một mực dũng nhập vào bên trong cơ thể. Nhưng khi tiến vào cơ thể của Diệp Thiên bị mộc linh khí ép ra ngoài, nhưng càng lúc mộc linh khí cũng tổn hao càng lớn. Thời gian dần dần trôi qua, trong cơ thể của Diệp Thiên, linh khí thổ thuộc tính ngày càng nhiều, nhưng vẫn bị đè ép xuống đan điền. Vòng âm dương trong đan điền bị cố thổ linh khí nặng nề áp chế. Bốn loại linh khí hợp nhất kia, xét về phẩm chất thì cao hơn thổ thuộc tính, nhưng dưới sự áp bách như vậy, lúc này cũng đã trở nên yếu đi rất nhiều. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong bụng của Diệp Thiên. Hắn cũng lập tức hấp thu một viên mộc thuộc tính linh thạch nữa, một cỗ sinh khí chữa trị cho cơ thể và kinh mạch hắn cùng một lúc. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng cường đại dũng nhập tiến vào đan điền của Diệp Thiên. Điều khiến Diệp Thiên giật mình chính là cỗ năng lượng này khổng lồ đến nỗi còn vượt xa cả năng lượng của thổ linh khí vừa rồi. Khi nó vừa tiến vào, liền đem thổ thuộc tính linh khí tràn nhập trong đan điền đèn ngăn hắn lại, vô cùng tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn. Thậm chí, thổ linh khí ở bên ngoài cũng không dám tiếp tục tiến vào trong cơ thể của Diệp Thiên thêm nữa. Đan điền vốn đang cao trào, lúc này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục vận chuyển. Không biết có nên thu thập thêm một cục linh thạch nữa hay không đây nhỉ? Diệp Thiên suy nghĩ nhanh như thiểm điện, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc quái dị. Một mảnh linh thạch lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng là mảnh linh thạch thẩm chất tốt nhất được lấy ở gốc phù tàng đại thụ. Diệp Thiên thậm chí còn nghĩ đó là một khỏa linh thạch thượng phẩm. Nhưng lúc này Diệp Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nguyên thuần phiêu phù trước người hắn, nhanh chóng đem linh khí trong linh thạch mộc không ngừng dũng nhập vào cơ thể của hắn, duy trì sự áp chế đối với linh khí thổ. Âm dương trong đan điền đã khôi phục vận chuyển, cũng không ngừng đem linh khí thổ hóa, đã thành một tia linh khí màu vàng nhạt mà Diệp Thiên chưa từng thấy qua, chạy khắp trong kinh mạch của hắn. Quá trình này cực kỳ chậm, Dần dần tia linh khí màu vàng nhạt càng ngày càng nhiều lên. Trước mắt Diệp Thiên giống như xuất hiện một bức họa sinh động. Một hồi là hồng thủy tàn phá bừa bãi, một hồi là ngọn lửa ngút trời, một hồi lại như lão nhân sống trong chốn yên vui. Các loại cảnh tượng không ngừng lặp lại hiện ra trong đầu của hắn. Tình cảnh này xuất hiện dường như là đang đem Diệp Thiên dẫn vào trong thế giới ngũ hành. Không biết qua thời gian bao lâu, thân thể của hắn tự nhiên ngồi phệt xuống đất tiến nhập và nhập định. Thời gian trôi qua, tóc của Diệp Thiên chậm rãi buông xuống đầu vai, một tầng cho bụi che kín toàn bộ thân thể của hắn. Bây giờ hắn ngồi như một bức tượng đá vậy, không hề nhúc nhích. Chung quanh vị trí Diệp Thiên ngồi, linh thạch thuộc tính thổ cũng dần dần mất đi độ sáng. Một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả hóa thành bột phấn phiêu đáng trên người của Diệp Thiên. Bên ngoài linh mạch, thạch đầu đứng đợi đã lâu. Trong cái thế giới này, chỉ có nó mới có thể cảm nhận được những gì đang phát sinh ở bên trong cốc. Hơi thở bên trong cốc đang không ngừng lớn mạnh, giống như lão nhân năm đó chưa rút bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, cũng khiến tim đập chân run. Sư phụ, ngài đang ở đâu vậy à? Tại căn nhà gỗ, ở chỗ tảng đá có hai chữ bồng lai, lôi hổ đang lo lắng nhìn về những dãy núi miên miên phía xa. Một tiếng kỳ thú truyền áo khắp nơi, làm chấn động cả bầu trời và dậy sóng. Diệp Thiên nhận định đã lâu ngày, cũng bị thanh âm kia làm cho tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt ra. Đây là đâu vậy? Sau khi mở mắt, Diệp Thiên hơi có chút mê mang, một sự tang thương không nói lên lời lộ ra trong ánh mắt của hắn. Ngũ hành trong thế giới, Diệp Thiên có thể làm cho diễn sinh của ngũ hành linh khí cũng phát triển, hình như đã qua cả ngàn năm, vạn năm. Rốt cục thì người cũng tỉnh lại rồi, mau ra ngoài đi, ta muốn phong bế ngọn núi này. Thấy Diệp Thiên nhúc nhích, thạch đầu nhân luôn đợi ở bên ngoài bỗng nhiên mừng rỡ. Mấy ngày nay Diệp Thiên bế quan nhập định, linh thạch của hắn đều hóa thành bột mịn, ít nhất cũng phải mất đi hơn 20 đống. Thạch đầu nhân sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả linh mạch cũng sẽ bị Diệp Thiên hấp thụ mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 164 của bộ truyện May Nhất Mạch. Hiện giờ thì cũng có một số cái website họ đã lấy chuyện của mình và cũng chưa xin phép gì mình cả. Thế nên là mình cũng thấy nó không được thoải mái. Cho nên sau khi quý vị nghe chuyện thì hãy vào kênh YouTube, search kênh Nghe Chuyện Ma để tìm nghe những tập mới nhất và với chất lượng tốt nhất. Nghe trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.